Nữ vương Mummy giá lâm, chương 191, thi đấu chọn hoa khôi quân đội. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, thấy bạch tướng quân nhà của chúng tôi có thêm sủng ái đối với cô. Ngay cả hoàng phủ quân trường được không? Phải biết rằng, lam tương nhà của chúng tôi đã liên tục 2 năm được bầu thành hoa khôi quân đội của quân khu bạch hổ này. Không chỉ bạch tướng quân đều đồng ý qua. Kêu cô ta đi tổng quân khu công tác, à, có gì đặc biệt hơn người, biết phi nhà của chúng tôi cũng không kém, huống hồ, sao hoa khôi quân đội lại không chỉ là khuôn mặt, đúng vậy, điểm này tôi không phủ nhận, cho nên, tôi mới có thể nhắc tới bạch tướng quân chúng tôi cùng hoàng phủ quân trường. Cô phải hiểu được có thể được quân trường đồng ý cho đi quân khu trung ương công tác nhất định không chỉ là có khuôn mặt trái xoan mà thôi. Chỗ Lam Tương lợi hại là ở chỗ cô có mỹ mạo và trí tuệ cùng tồn tại. Mỹ mạo và trí tuệ cùng tồn tại sao? Phía sau, toàn bộ tiếng đối thoại hai nữ binh của binh đoàn truyền tới lỗ tai Tuyết Phi. Mắt cô theo bản năng ngắm cô gái áo lam bên cạnh. À, là món ăn của Bạch Dạ, cũng khó trách Bạch Dạ sẽ có thêm sủng ái đối với cô. Cất bước đi lên sân khấu. Thơ, thơ, đi đi Le Quiden, tức khắc xôn xao. Dưới đài bốc cháy lên một trận tiếng vỗ tay như sấm bên tai. Tuyết Phi, cố lên, Lam Tương, cố lên, Quách Tuyết Phù, cố lên, mỗi binh lính binh đoàn đều vì người nhà mình phất cờ hò reo. Giọng nói một tiếng thêm một tiếng. Bây giờ, rốt cuộc tôi lý giải Đoàn Văn Công vì sao mỗi lần đều sẽ đem tuyển chọn hoa khôi quân đội để tới cuối cùng áp trục. Quả nhiên vừa đến lúc này cảm xúc mỗi người đều sẽ vô cùng tăng vọt. Tốt, tôi đây vướng bận làm người chủ trì cũng không nhiều lời lắm. Liền mời 3 vị Mỹ nữ binh đoàn tự báo danh đi. Theo một tiếng người chủ trì rơi xuống, Lam Tương dẫn đầu đi tới trung ương sân khấu. Chào mọi người, tôi kêu Lam Tương, cách thời gian 1 năm không nghĩ tới tôi lại đứng ở nơi này, hy vọng các người tiếp tục ủng hộ tôi. Cảm ơn, một đoạn lên tiếng ước chừng 5 phút kết thúc, Lam Tương cười thanh nhã, dưới đài lập tức truyền đến từng đợt tiếng thổi huýt sáo. Lam Tương, chúng tôi yêu cô, này, anh điên rồi sao, anh là người binh đoàn thứ 2, hẳn là Hô Tuyết Phù cố lên, làm sao chạy tới ủng hộ Lam Tương. Thơ, thơ, đi đi Le Quiden, anh ngốc sao, tuy nói là thi đấu. Nhưng ai không biết Lam Tương là Mỹ nữ số 1 số 2 của quân khu chúng ta. Ngay cả Hoàng Phủ quân trường cũng đồng ý cho cô ta đi căn cứ trung ương công tác. Vì sao tôi lại không thể ủng hộ cô ta? Mặc cho ai đều có thể cảm giác đến nhân khí Lam Tương là không cách nào lay động. Tại quân khu Bạch Hổ bất luận là cái binh đoàn nào. Nếu nói Lam Tương là Mỹ nữ, ai cũng sẽ không phủ nhận. Tốt, bây giờ đến phiên hoa khôi binh đoàn thứ 3, người chủ trì mỉm cười nhìn về phía Tuyết Phi, cô mặc một thân lễ phục dạ hội màu đen đơn vai kéo đuôi. Đem tư thái cô cao ngạo lạnh lùng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thời khắc nện bước bước ra phải đi đến trung ương sân khấu. Sắc mặt Tuyết Phi trầm xuống, mơ hồ cảm thấy được cẳng chân hơi hơi đánh run, bình tĩnh, nỗ lực điều chỉnh chính mình hô hấp. Nhưng càng là như thế, thì càng khẩn trương, đợi gian nan đi đến chính giữa sân khấu, cô đã quên mất tất cả ngôn từ, tình huống làm sao không nói lời nào, mọi người dưới đài mờ mịt đối diện nhìn nhau, phòng chừng là lần đầu tiên tới tham gia tuyển hoa khôi quân đội thi đấu quá khẩn trương đi. Bất quá người này lớn lên thật ra rất không tồi, chỉ tiếc, đáng tiếc cái gì. Thơ, thơ, đi đi Le Quiden, đáng tiếc, dù sao cũng là người mới đến, nếu không chỉ ra chút bản lĩnh lay động lòng người chỉ sợ nhân khí đánh không lại Lam Tương. Tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, nhìn dưới đài mỗi cái đầu bé như hạt dưa, đại não Tuyết Phi một mảnh mờ mịt, xong đời, thật sự là quá khẩn trương, tầm mắt nôn nóng nhìn về phía khu vực binh đoàn thứ 3. Nhìn các chiến hữu. Mỗi người đều lộ ra vẻ mặt lo lắng, đôi tay nhỏ của cô gắt gao nắm thành cái nắm tay. Không được, bây giờ tôi đại biểu chính là binh đoàn thứ 3. Tôi muốn thắng trận thi đấu này. vì mọi người giành vinh dự lần này. Ở thời khắc thu hồi tầm mắt đó, Bạch Dạ ngồi ở vị trí đầu tiên đột nhiên xâm nhập trong tầm mắt Tuyết Phi. Thắng, đúng, muốn thắng, tuyệt đối không thể thua. Ít nhất, không thể xấu mặt ở trước mặt anh. Đầu hơi rũ chậm rãi nâng lên, cùng thân thể vẫn duy trì góc 45 độ. Trong đôi mắt phượng nôn nóng thoáng chốc bị một không khí nghiêm nghị bao trùm. Chào mọi người, tôi kêu Tuyết Phi, thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, ngắn gọn 7 tiếng, cùng hai người dự thi phía trước hoàn toàn bất đồng. Nếu Lam Tương đáp nạn hình tượng là thanh nhã, Quách Tuyết Phủ đáp nạn hình tượng là đáng yêu. Như vậy cô, muốn đem chính mình đáp nạn thành hình tượng nữ vương, ở trong khoảnh khắc lạnh lùng xoay người. Tuyết Phi khí phách ném động đuôi áo màu đen kéo theo thật dài. Chậm rãi đi tới bên cạnh sân khấu. Mỗi một bước đều mang ra vô tận cao ngạo. Mỗi một bước đi đều để lại cho người ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tư thái nữ vương cao cao tại thượng không cần nói cũng biết. Từng đôi mắt dưới đài bị cô bắt được đủ để xác minh hết thảy. Lốp bốp vang tiếng vỗ tay từ yếu đến mạnh. Đến kịch liệt. Trên mặt mỗi binh lính đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Cô gái thật ngầu, thật đẹp, trong chốc lát, tôi phải bầu phiếu cho cô. Tôi cũng muốn, các vị, Hoa Khôi ba binh đoàn đều đã trình diễn xong. Tin tưởng mọi người đối với các cô đã có sự hiểu biết. Thỉnh các vị chặt chẽ nhớ kỹ tên các cô đã ghi trong đầu phiếu chốc lát. Bây giờ chúng ta liền tiến hành vòng so đấu thứ nhất. Mọi người đều biết, mỗi một năm lựa chọn Hoa Khôi quân đội tái so đấu đều có điều bất đồng. Năm nay, vòng thứ nhất thi đấu của chúng tôi chính là vũ đạo ngẫu hứng. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, mà quy tắc đoạn vũ đạo ngẫu hứng này cũng rất thú vị. Đó chính là ba vị Hoa Khôi binh đoàn muốn chúng tuyển chọn ra bạn nhảy cho bản thân từ ba vị tướng quân. Nhưng điều kiện tiền đề là không thể lựa chọn tướng quân nhà mình. Người xem đối với hiện trường mà nói không thể nghi ngờ là một loại phúc lợi. Gần đây, mỗi tướng quân binh đoàn đối với bọn họ mà nói đều giống như là thần. Có thể nhìn đến bọn họ biểu diễn, bọn lính không thể cao hứng sao? Điều thứ hai, từ xưa chính là mỹ nữ xứng với anh hùng. Bây giờ Hoa Khôi binh đoàn cùng tướng quân phối hợp cùng múa. Đây là một loại hình ảnh hài hòa, đẹp mắt cỡ nào? Có lẽ một điều không lưu ý còn có thể nhìn đến Hoa Khôi binh đoàn cùng tướng quân cùng nhau xấu mặt. Điều này nhiều ít cũng coi như là thêm vào phúc lợi. Dựa theo rút thăm lên sân khấu, dẫn đầu ứng chiến chính là Hoa Khôi binh đoàn thứ hai. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cô lựa chọn Mộ Thần Hiên. Tuyết Phi ở bên nhìn bọn họ khiêu vũ thỉnh thoảng liền sẽ liếc mắt xem thường. Đánh giá, nếu không phải Mộ Thần Hiên ngại dưới đài có nhiều người như vậy. Anh đã sớm đi lên lột sạch người cô gái. Nhìn cặp mắt đào hoa của anh ta căn bản liền không rời khỏi khuôn mặt cô gái. Khinh bỉ, có tướng quân lưu manh như vậy. Cô xem như mất mặt ném về đến nhà. Thật muốn giống lớn một câu, lão nương muốn đổi binh đoàn, thơ. Thơ, đi đi lơ quy đần, ha ha. Vừa mới rồi Mộ tướng quân cùng Tuyết Phủ vũ đạo thực xuất sắc ha. Tôi nhìn đến không ít người đều cười. Vẻ mặt người chủ trì cười xấu xa đi lên đài. Đây cũng là chuyện không thể nề hà. Dù sao cũng là vũ đạo ngẫu hứng. Lại là hai người xa lạ phối hợp ở bên nhau. Tự nhiên sẽ ra lỗi liên tục. Tốt, phía dưới, nên đến phiên vị thứ hai Tuyết Phi lên sân khấu. Cách chương.